Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, rời đi. Lục Trường Sinh theo dưới giường đá đến. Đi đến ngoài động phủ. Liếc mắt liền thấy Quách Khánh đi tới. Doanh địa không có đạt thành nhất trí di chuyển quyết định. Câu trả lời này vẫn chưa vượt qua Lục Trường Sinh đoán. Bất quá Gia Gia cùng Cốc Gia Gia tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ có bộ phận người sẽ vì mọi người sớm dò đường. Đó chính là đầu tiên là một nhóm nhỏ người đi đầu di chuyển. Phải, Lục Trường Sinh gật đầu. Những người khác lo lắng rất nhiều. Vì lẽ đó, đây là mọi người thương thảo qua đi cho ra biện pháp. Quách Khánh nhìn về phía Lục Trường Sinh. Mục đích của các ngươi là nơi nào? Đại doanh địa, nơi đó hội tụ rất nhiều nhân loại. Kỳ thật, chúng ta những này nhỏ doanh địa mục tiêu cuối cùng nhất liền là đại doanh địa. Đáng tiếc, khoảng cách thật quá xa. Mà lại, đại doanh không nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Tụ tập quá nhiều người. Doanh địa xung quanh căn bản là không có cách cung cấp quá nhiều tài nguyên. Làm võ giả, trừ phi đến luyện khí cảnh. Nếu không đối với lương thực, loại thịt yêu cầu kỳ thật cũng là rất lớn. Các ngươi lúc nào xuất phát? Mau chóng, Quách Khánh nhìn về phía Lục Trường Sinh. Hỏi, người đây? Một dạng, rời đi trước. Lục Trường Sinh đặc biệt ý kiến doanh địa mấy tên người quản lý một mặt. Đồng thời triển lộ tiếp cận pháp tắc cảnh thực lực. Đây là hắn cuối cùng có thể làm sự tình. Về phần bọn hắn nghĩ như thế nào, đã không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Tại nhìn thấy Lục Trường Sinh thực lực về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Lục Trường Sinh trực tiếp theo võ miếu bên trong đi ra, hướng doanh địa cửa vào mà đi. Ngoài cửa, Quách Khánh cùng một đám người đang đợi. Chúng ta đang chờ ai? A Khánh. Nói chuyện chính là Thạch Thác. Chuyến này, hắn cũng theo cùng một chỗ. Sơn Cốc doanh địa cần muốn nhân thủ thủ hộ. Mà bọn hắn chuyến này là muốn xác minh phương hướng. Đại doanh chỗ, nghe nói là ở ngoài ngàn dặm. Bọn hắn cũng chỉ là theo một chút lạc lối người miệng bên trong biết được một cái đại khái phương. Hướng, về phần cụ thể lộ tuyến lại là không có. Chờ là được rồi. Quách Khánh nói, Thạch Thác vừa đáp, liền thấy Lục Trường Sinh theo trong doanh địa đi ra. Quách Khánh đi tới, có thể mang bọn ta một thanh. Lục Trường Sinh nói, đương nhiên có thể thực hiện. Bất quá nói xong, lộ tuyến của ta có lẽ cùng các ngươi có chỗ khác biệt. Đến lúc đó lại tách ra là được. Lục Trường Sinh gật đầu. Thạch Thác đi tới, mang trên mặt một tia không vui. Họ Lục, ngươi tới làm gì? Cứ việc Lục Trường Sinh cũng coi là nửa cái doanh địa người. Nhưng trên thực tế bởi vì là thời gian quá ngắn, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận hắn. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh hành động trừ Quách Khánh, cũng không có mấy người biết. Nhị tinh, Lục Trường Sinh nói chỉ là một câu. Thạch Thác lập tức trở nên có chút tức giận. Dứt khoát hướng bên cạnh một trạm, giống cây sắt thép chày cối ở nơi đó. Một đôi mắt trợn trừng lên. Tựa hồ tại theo dõi cái gì đồng dạng. Người đừng quấy rối. Nếu không liền cút trở về cho ta. Quách Khánh nói. Thạch Thác cười cười. Chờ Quách Khánh đi ra một chút. Bờ môi khinh động. Lục Trường Sinh bên tai truyền đến mật âm thanh. Ta cảnh cáo ngươi. Quách Khánh là ta. Nhưng lúc này, Lục Trường Sinh đã hướng phía trước đi ra. Một bộ không có để ở trong lòng cảm giác. Thạch Thác cảm thấy mình phẫn nộ cùng cảnh cáo đều đập vào trên bông. Trong lòng lập tức có loại khó nói lên lời cảm giác. Lúc này, đội ngũ bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Mỗi cá nhân trên người đều mặc âm báo. Hành tàu tại rậm rạp trong núi rừng. Đội ngũ cái này 7-8 người. Thực lực kém nhất đều là luyện khí đệ ngũ cảnh sơ kỳ. Hoàn toàn có thể phi hành. Nhưng tại dã ngoại, có cái ngầm thừa nhận quy tắc. Đó chính là tuyệt đối không thể ở giữa không trung phi hành. Đương nhiên, tầng trời thấp ngoại trừ, chỉ thấy mọi người tại cách xa mặt đất cao vài thước giữa không trung ghé qua. Dần dần, khoảng cách doanh địa càng ngày càng xa, Lục Trường Sinh có chút hoài niệm Tàng Sơn xe ngựa. Bất quá cái đồ chơi này thuộc về Tàng Sơn vật phẩm. Không cách nào đặt ở Tàng Sơn vòng tay bên trong, Lúc trước hắn đều chỉ có thể theo Vương Đô đem này gánh xanh trở lại phủ. Vì lẽ đó, không có thể đem này mang đến đại giới. Ngay cả vô định thần đỉnh đều là giống nhau. Lúc đầu lấy hắn linh trận sư cấp bậc, ngược lại cũng có thể chế tác tàng sơn xe ngựa. Bất quá, vật này đối vật liệu cùng công nghệ yêu cầu cực cao. Hắn chỉ có thể thông qua không gian linh trận giao phó xe ngựa. Để này có đủ tàng sơn vật phẩm đặc tính, lại không thể chế tạo ra một chiếc xe ngựa mà tới. Trong doanh địa luyện khí sư ngược lại là miễn cưỡng có thể làm. Đáng tiếc, đầu tiên là không có vật liệu. Tiếp theo chính là thời gian hao phí rất dài. Lục Trường Sinh hỏi thăm qua, trước không ống liệu tình huống dưới, nghĩ muốn rèn đúc đi ra, tối thiểu cần mấy tháng. Đây cũng là hắn vì sao lựa chọn một người rời đi duyên cớ. Trong động phủ lưu lại một cái không gian linh trận. Nếu như, khi đó Sơn Cốc vẫn còn, ngược lại là có thể trở về nhìn xem. Cùng vì nhân tộc, Lục Trường Sinh cũng không ngại đi thêm một chuyến. Hiện tại có hai chuyện muốn làm. Một là thu hoạch tiến hóa nguyên. Hai là tìm tới Di Thất Tống Chiếu bọn người. Sau đó đả thông hạ giới thông đạo. Cái trước là tăng lên mình thực lực. Cái sau là hạ giới làm chút chuyện. Còn có hạ giới người nhà. Hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định. Tiến hóa nguyên xuất từ linh cấp quỷ trên thân. Chỉ cần là linh cấp quỷ trên người bộ kiện. Đều có thể cho ta cung cấp nhất định tiến hóa nguyên. Nhưng linh cấp quỷ thực lực xác thực cường hãn. Theo cái thành nhỏ kia phế tích thoát đi về sau. Lục Trường Sinh đối với linh cấp quỷ thực lực vẫn như cũ có chút mơ hồ không chừng. Bởi vì đồng quan quỷ trên thân cắm một cây cổ lão mũi tên. Đồ chơi kia hẳn là hạn chế thực lực của đối phương. Vì lẽ đó không có tham khảo tính. Ngược lại là đằng sau cái kia không có đối mặt quỷ. Để hắn cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng. Vì lẽ đó, phán đoán linh cấp quỷ cấp độ thực lực cũng là rất có cần phải. Sơn Cốc doanh địa quá nhỏ, không có pháp tắc cảnh cường giả, bằng không mà nói, ngược lại là có thể lĩnh giáo một chút. Đương nhiên, cũng có thể không quản những thứ này, nhưng ít ra phải có tuyệt đối nắm chắc trước đó, mới có thể ra tay, miễn cho đánh không lại bị diệt. Đám người tiến lên tốc độ không nhanh, dã ngoại mọc đầy các loại cỏ dại bụi cây đại thụ. Tại dài đến vài vạn năm quỷ vực bao phủ xuống. Rất nhiều thực vật đều phát sinh không ít biến hóa. Tỉ như nói, kiếm kích cỏ dễ dàng cắt tổn thương võ giả làn da. Nếu là bị cạo bên trong nhiều lần, luyện khí cảnh khí tường đều khó mà hoàn toàn ngăn trở. Còn có chút thực bị phía trên, ra đời một chút đáng sợ sâu keo. Kích thước không lớn, tiềm phục tại cành lá bên trong. Im hơi lặng tiếng bám vào lấy trên cơ thể người phía trên. Nếu như không thể kịp thời mở ra, sẽ đem thân thể của mình đốt lên một lỗ hổng. Rác hút bên trong đồng thời sẽ phóng xuất ra một loại tê liệt võ giả nọc độc. Để võ giả không cách nào cảm nhận được đau đớn. Có chút võ giả, cho đến tử vong cũng không biết là vì cái gì. Nguy hiểm nhiều không kể xiết. Quỷ vực cùng đại giới trùng hợp. Diễn sinh ra được một cái mới sinh thái hệ thống. Cách đó không xa. Một đạo bóng trắng treo ở dưới một cây đại thụ, không ngừng mà bãi động, dưới đáy truyền đến từng đợt chuông bạc tiếng cười, cây si xuống, điếu tử quỷ, tại quỷ điển bên trong, điếu tử quỷ đối tại bình thường võ giả đến nói, 10 phần khó chơi, bởi vì, điếu tử quỷ kỳ thật cũng không phải là một đầu quỷ, mà là nhiều con, những cái kia chuông bạc tiếng cười liền là không cách nào dùng bình thường tầm mắt nhìn thấy điếu. Tử quỷ, treo ở trên cây con kia, bất quá là hấp dẫn ánh mắt thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.